Nữ xứng trầm mê khoa học. Xuyên nhanh. Tác giả: Vũ Y Túc Túc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 50. Nữ đế thế giới. Thư Thư Lan cảm thấy xuyên qua sau nàng đại khái là bị nữ thần may mắn sở chiếu cố. Đem may mắn sung tới rồi mãn giá trị. Nói cách khác, như thế nào sẽ làm chuyện gì đều như vậy nhẹ nhàng. Hơn nữa, gặp được tìm phiền toái người, liền có quý nhân tương trợ. Còn dễ dàng mà thấy cái này quốc gia người cai trị tối cao, chỉ tiếc vừa rồi nữ thần may mắn đánh cái buồn ngủ, chính mình bị cảm giác say xua đuổi. Cứ nhiên không cẩn thận nói ra xi măng sự tình, xi măng. Xi măng chính là, nàng gập ghềnh mà nói. Trong đầu cấp tốc vận chuyển, rốt cuộc nghĩ đến một cái hảo thuyết từ. Nga, xi măng là ta ở một quyển sách thượng thấy. Bên trong viết đồ vật rất là kỳ lạ. Cho nên, vừa rồi Trang tiểu thư hỏi ta thời điểm. Ta thế nhưng đêm này buột miệng thốt ra, là như thế này a. Ninh Tố ý vị thâm trường mà liếc nhìn nàng một cái, không biết cụ thể là như thế nào miêu tả. Tìm như vậy một cái cớ sau, Thư Thư Lan cũng nhẹ nhàng rất nhiều. Kia quyển sách thượng ghi lại, xi măng là một loại cho đen sắc vật thể. Thêm thủy quấy đều sau có thể phô ở mặt đường thượng. Chế tạo ra tới con đường so kinh thành phiến đá xanh lộ càng vì san bằng, cư nhiên có vật như vậy. Thật là chưa từng nghe thấy. Trang Dĩ Đồng tò mò cực kỳ. Không biết thư huynh có không đem này thư mượn ta đánh giá, giải một cái dối. Phải dùng ngàn vạn cái nói dối đi viên. Thư Thư Lan cuối cùng minh bạch điểm này. Bất quá thân phận của nàng chính là lớn nhất nói dối. Thư Thư Lan định ra thần. Tiếp tục mặt không đổi sắc mà nói dối. Không phải ta không muốn. Ta thấy kia quyển sách thượng đều là chút kỳ lạ vật phẩm. Chưa từng có để ý nhiều. Xem xong cũng không biết kia thư đặt ở chạy đi đâu, nàng nói như vậy nói. Trang Dĩ Đồng cũng không có miễn cưỡng. Thật là quá tiếc nuối. Nữ chủ vẫn là rất thông minh đến sao. Không hay không lời bình nói. Nhìn trên màn hình hi hi ha ha muốn ký chủ tiếp tục vạch trần nữ chủ ngôn luận. Dung đùi đắc ý mà ghét bỏ. Vạch trần có cái gì tốt? Theo nàng nói tiếp, có lẽ liền đem xi măng cấp bộ ra tới. Quả nhiên không ra nó sở liệu. Ninh Tố lại tiếp theo mở miệng. Kia thư thượng nhưng ghi lại xi măng cách làm. Đây là đương nhiên. Thư Thư Lan lời vừa ra khỏi miệng liền hận không thể cắn hạ chính mình đầu. Lưỡi, như thế nào ma xui quỷ khiến liền đồng ý. Nếu là chỉ đầy thuyết thư chung chỉ viết sử dụng không có ghi lại cách làm. Chẳng phải là liền không có bên dưới, nhưng mà lời nói đã nói ra. Tửu lầu nhã tọa tất cả mọi người ánh mắt sáng ngời mà nhìn nàng. Nàng cũng không hảo lại sửa miệng. Chỉ phải cứng đờ nói. Tuy rằng có ghi lại. Nhưng ta cũng không có nếm thử quá. Không biết ấn cái kia phương pháp. Có không làm ra như vậy công hiệu hảo vật. Nếm thử một chút đảo cũng không sao. Trang Dĩ đồng ý. Cười doanh doanh. Phía trước liền tưởng dò hỏi thư huynh trong tiệm những cái đó lưu ly. Hiện tại xem. Hay là cũng là dùng kia quyển sách thượng ghi lại chế tạo. Đây là đương nhiên, Thư Thư Lan chỉ có thể đồng ý. Bằng không cũng vô pháp giải thích hắn là như thế nào tìm tới những cái đó pha lê. Chỉ là cứ như vậy. Trang Dĩ Đồng đối xi măng hứng thú càng vì nồng hậu, hai người lại hàn huyên thật lâu. Ninh Tố ở một bên bưng lên chén rượu phẩm rượu. Nàng buông cái ly, Trang Dĩ Đồng lập tức hiểu ý. Sắc trời không còn sớm. Thư huynh, chúng ta như vậy đừng quá. Lần sau lại tìm ngươi uống rượu. Thư Thư Lan nhìn mắt bên ngoài sắc trời. Ám đạo một tiếng muốn tao. Tuy rằng là không được sủng ái bị bỏ qua đích nữ. Nhưng thời gian dài không quay về cũng sẽ lọt vào hoài nghi. Vì thế nàng cũng không có giữ lại. Như vậy chúng ta lần sau lại tụ. Đúng rồi Thư huynh, Trang Dĩ Đồng đối nàng chớp chớp mắt. Thư huynh nắm giữ vật như vậy, vì cái gì không đi Kỳ Chân quán thử xem? Bệ hạ ban thưởng, có thể so ngươi khai cửa hàng muốn kiếm được nhiều, ta chỉ là cảm thấy. Trong cửa hàng lưu ly bất quá là so mặt khác lưu ly trong suốt rất nhiều. So ra kém những cái đó lưu ly chế phẩm tinh xảo, cũng không có gì hiếm lạ. Bất quá hiện tại xem ra, ngươi không cần tự coi nhẹ mình, Trang Dĩ Đồng đánh gãy nàng lời nói. Ta bảo đảm, thư huynh đồ vật tuyệt đối sẽ rút đến thứ nhất. Đúng không? Ninh tỷ tỷ, nàng quay đầu đi xem Ninh Tố. Thư Thư Lan liền thấy kia lãnh đạm nữ tử gật gật đầu. Như thế vật phẩm, rút đến thứ nhất cũng tự nhiên, này một câu. Làm cho Thư Thư Lan trở lại thư phủ. Rửa sạch trên mặt dịch dung. Đổi về nữ trang sau như cũ cảm xúc mênh mông. Nếu nàng suy đoán là chính xác nói. Nàng hiện tại đã được đến một cái con đường. Một cái một bước lên trời cầu thang, đế vương tán thành. Ở cái này cổ đại xã hội, chính là tốt nhất giấy thông hành. Chỉ là, nàng vẫn là có vài phần do dự. So với trực tiếp đem sở hữu đồ vật đè ở đế vương tin trọng thượng, nàng càng hy vọng có thể có thuộc về chính mình thế lực. Trong lịch sử như vậy nhiều vắt tranh bỏ vỏ qua cầu rút ván ví dụ. Nàng là ở là không dám dễ dàng tin tưởng, nhưng là hiện giờ có một cái phương pháp có thể được đến đế vương yêu ái. Làm chính mình không cần như vậy vất vả là có thể đạt thành tích cóp tiền thoát ly thượng thư phủ. Mục đích, cứ như vậy từ bỏ. Nàng cũng có chút không cam lòng, như vậy rối rắm đều bị ám vệ nhớ với trên giấy. Bên kia Trang Dĩ Đồng bắt đầu tranh công. Ninh tỷ tỷ, ta chính là cho ngài khai quật như vậy một cái hảo giúp đỡ. Ngài muốn như thế nào khen thưởng ta? Trang Dĩ Đồng ngoại tại khiêu thoát tính cách, cùng với nàng biểu hiện ra ngoài tương phản kín đáo tâm tư. Cũng là Ninh Tố lần này mang nàng ra tới thấy nữ chủ nguyên nhân. Hết thảy đều ở dựa theo trong kế hoạch tiến hành. Ninh Tố tâm tình thực hảo. Người phía trước muốn nhất kia con ngựa. Trang Dĩ Đồng đôi mắt tỏa ánh sáng. Cảm ơn Ninh tỷ tỷ. Ngài tốt nhất nàng nhìn chúng kia thất là năm nay phiên thuộc quốc thượng cống. Nàng đối này có thể nói là nhất kiến trung tình. Nhưng giới hạn trong ngự mã, như thế nào cũng không tiện mở miệng. Hiện giờ có cơ hội được đến. Trên mặt tươi cười đều có vẻ càng thêm chân thành, kiên nhẫn chờ đợi vài ngày sau. Ninh Tố nhận được Tuân Phi Minh truyền đi lên tin tức. Kỳ chân quán có người trình lên một khối trong suốt lưu ly. Đặt tên vì pha lê. Người nọ còn nói, hắn sẽ một loại kêu xi măng đồ vật cách làm. Chỉ là yêu cầu tài liệu thực nghiệm đi. Đi xem, Ninh Tố trên mặt mỉm cười. Rốt cuộc tới, Thư Thư Lan nội tâm thấp thỏm chờ đợi. Nhưng mặt ngoài, nàng như cũ một bộ không màng hơn thua bộ dáng. Bị mời đến ngồi ở ghế trên. Cũng không có bị đại quan đánh giá khẩn trương co quắp. Cùng bình thường tới hiến vật quý hiến kế thợ thủ công cũng không tương đồng. Như vậy không kiêu ngạo không xiểm nịnh biểu hiện. Làm Tuân Phi Minh cũng thêm vài phần hảo cảm theo thông báo thanh. Ăn mặc một thân huyền sắc quần áo nữ tử bước đi tiến vào. Phía sau đi theo mênh mông cuồn cuộn mà đám người. Thư Thư Lan nhìn kia trương quen thuộc khuôn mặt. Trong lòng nhất định, đánh cuộc chính xác. Thư huynh, nàng nâng dậy hành lễ nữ chủ. Giống phía trước như vậy xưng hô. Thư Thư Lan làm bộ ngượng ngùng mà sờ sờ cái mũi. Ngày đó không biết là bệ hạ. Nhiều có chậm trễ, không ngại. Là ta giấu giếm thân phận trước đây, Thư Thư Lan không nghĩ tới. Ở cái này cổ đại vương triều, chính mình gặp được nhất bình dị gần gũi thượng tầng cư nhiên là nữ đế. Liền tính là chiêu hiền đại sĩ, như vậy hành vi cũng có vẻ khó được. Nghĩ lại khai cửa hàng khi lộ mũi hướng lên trời nha dịch. Sang sảng hào phóng nữ quan Trang Dĩ Đồng, hay là quan làm được càng lớn, tính tình liền càng tốt. Nghĩ như vậy thời điểm. Thư Thư Lan hoàn toàn quên mất thân thể này cái kia bất công thân cha, Ninh Tố đối nàng theo như lời. Đồ vật rất coi trọng, trực tiếp tuyển một đội thợ thủ công cho nàng dẫn dắt. Làm nàng đi nghiên cứu xi măng chế pháp. Có qua có lại, Thư Thư Lan cũng đem chính mình chế tác pha lê quá trình viết xuống dưới. Trình cấp Ninh Tố Tuân Phi Minh nhận được sau. Lập tức tìm thợ thủ công tiến hành thí nghiệm nên nói không hổ là nữ chủ. Được đến nàng phối phương sau, cho tới nay vô pháp đột phá thợ thủ công cư nhiên cũng có tân ý tưởng. Dựa theo phương pháp chế tạo ra tới pha lê, tuy rằng không có nữ chủ trong cửa hàng như vậy trong suốt, lại cũng không xa, so với phía trước nếm thử đến muốn hảo rất nhiều, mà bên kia chế tác xi măng đội ngũ. Vài ngày sau cũng trình lên rồi kết quả, mỗi người trên mặt đều là không thể tưởng tượng biểu tình. Ngay từ đầu có điều khinh thường người hiện tại càng là bội phục sát đất. hiệu quả cùng nàng nói được vô kém. Nếu ứng dụng đến trên đường, sẽ so hiện tại đường lát đá càng tốt. Quan trọng nhất chính là nó còn không thấm nước. Hơn nữa, thập phần cứng rắn. Càng quan trọng là, giá trị chế tạo rẻ tiền, có thể rộng khắp ứng dụng. Tuân Phi Minh nghe được tin tức liền tâm tư vừa động. Lúc này hắn ở một mảnh chúc mừng trong tiếng nói khẽ với nữ đế nói. Bệ hạ, nếu là này xi măng dùng cho đê đập lớn gia cố, không cần nhiều lời. Hắn tin tưởng nữ đế nhất định có thể hiểu biết ý nghĩ của chính mình. Ninh Tố ánh mắt từ Tuân Phi Minh trên người rời đi, rơi xuống trong đám người vui vẻ cười thư thư lan trên người. Đối phương bị đám người bầu không khí cảm nhiễm, có vẻ thần thái phi dương. Nữ đế thấy, lại là về sau có thể lợi dụng rất nhiều địa phương, người nói rất đúng. Này xác thật là lợi quốc lợi dân hạng nhất phát minh, các thợ thủ công bởi vì xuất lực bất đồng, đã chịu bất đồng phong thưởng. Chỉ có làm lớn nhất công thần thư thư lan, nữ đế còn không có mở miệng. Nhưng tất cả mọi người tin tưởng, đối chính mình đều cực kỳ khẳng khái nữ đế. Đối hắn phong thưởng tuyệt đối sẽ không quá nhẹ, Ninh Tố cũng không có cô phụ bọn họ kỳ vọng. Ta có thể đáp ứng ngươi một cái yêu cầu. Một cái không chạm được ta điểm mấu chốt yêu cầu, mọi người xem qua đi ánh mắt đều mang theo cực kỳ hâm mộ. Đây chính là một cái cực đại hứa hẹn. Tiền tài quyền lợi mỹ nhân. Chỉ cần hắn mở miệng, nữ đế đều sẽ đáp ứng. Thậm chí liền tiến vào triều đình hoặc là được đến một cái không biết. Cũng không phải không có khả năng. Nữ đế miệng vàng lời ngọc, tuyệt đối sẽ không đổi ý, nhưng là bọn họ cũng không có biện pháp ghen ghét. Rốt cuộc đối phương trình lên thành quả được đến như vậy ban thưởng cũng là theo lý thường hẳn. Lạt thư thư lan trên mặt hiện lên một phần kích động. Lại có vẻ có chút khó xử. Nàng nhìn nhìn nữ đế. Hạ định quyết định, thỉnh cầu nàng đổi một chỗ. Làm nàng đổi một bộ quần áo lại nói, hảo. Nữ đế thật sâu mà liếc nhìn nàng một cái. Làm thư thư lan có loại chính mình trên người ngụy trang đều bị xuyên qua ảo giác. Nàng hít sâu một hơi, chuẩn bị theo bọn họ tiến cung, Tuân Phi Minh cũng muốn đi. Nếu không có nhìn đến kế tiếp, hắn chỉ sợ về nhà đều ngủ không yên. Đã vinh thăng vì công bộ thị lang, hắn lúc này chỗ nào có tại hạ thuộc trước mặt khởi động tới uy. Nghiêm, bái nữ đế xa giá, mặt dày mày dạn muốn đi theo cùng nhau trở về. Làm cho người dở khóc dở cười, Ninh Tố đành phải đồng ý đối phương thỉnh cầu. Cũng hòa tan thư thư lan khẩn trương cảm, tới rồi trong cung. Nàng tiến vào thiên điện, gọi người rửa mặt chải đầu xong sau, dỡ xuống dịch dung, thay hồng trang, đi vào đại điện, chính bưng chén trà cùng nữ đế suy đoán thư thất sẽ muốn cái gì ngợi khen hắn. Nhìn cái kia tự xưng thư thất tuyệt sắc nữ tử, không nhịn xuống một miệng trà phun tới, vội vì chính mình ngự tiền thất nghi cáo tội. Chỉ là còn có vài phần khó có thể tin, thư thư lan nội tâm khẩn trương. Mặt ngoài gợn sóng bất kinh về phía nữ đế thỉnh tội. Nói chính mình khổ chung, như nàng sở liệu, cũng không có bị nữ đế trách tội, chỉ có Tuân Phi Minh đến nay còn không có tiếp thu. Chính mình nhìn chúng nhân tài, trên thực tế là cùng hắn thập phần không đối phó hộ bộ thượng thư gia đại tiểu thư. Đối phương ở kinh thành quý nữ vòng có thể nói là không có tiếng tăm gì. Không nghĩ tới thế nhưng có tài hoa cùng kỳ ngộ, hắn cũng không nghĩ tới. Đối phương đưa ra yêu cầu, thế nhưng là tưởng thỉnh nữ đế làm chủ, cho phép nàng phân ra gia phủ, thiết lập nữ hộ, này ở lấy hiếu vì trước vân triều. Có thể nói là đại nghịch bất đạo, nhưng nữ đế thế nhưng gật đầu, một chút không có miễn cưỡng mà nói tốt, thậm chí còn mời thư thư lan tiến vào công bộ, Tuân Phi Minh cúi đầu không nói một lời. Trong nội tâm lắc đầu, làm hộ bộ vị kia cả ngày khóc than đi. Nếu không phải nữ đế chảo đến nghiêm, nghe nói phía trước không có điểm chỗ tốt hắn nửa phần không phê. Hiện tại liền nhà mình nữ nhi đều không thích hắn, Ninh Tố không cảm thấy có cái gì. Thuận theo nữ chủ nguyện vọng hạ nói ý chỉ, theo sau bị đạo ý chỉ này làm cho đại loạn thượng thư phủ liền không ở nàng suy xét trong phạm. Vì thư thư lan về đến nhà, nghênh đón nàng là thân thể thượng phụ thân một cái tát. Nghịch nữ, nàng có thể né tránh, nhưng không có trốn, nhìn tức giận đến cả người phát run cha ruột, gợi lên khóe môi. Ta hôm nay liền sẽ dọn ra tới, bọn họ không dám ngăn trở. Bằng không đó là kháng chỉ. Mẫu thân của nàng không muốn rời đi, trách cứ nàng bất hiếu, khóc đến hôn mê bất tỉnh. Thư Thư Lan cũng không có động dung, nàng chỉ là nói cho mẫu thân có thể đi tìm nàng. Liền ra phủ, nàng tiếp nhận rồi nữ đế vươn cành ô liu, tiến vào công bộ, cùng Tuân Phi Minh cùng nhau cộng sự, hộ bộ thượng thư gia đích nữ cùng phụ thân trở mặt, tiến vào triều đình làm nữ quan sự tình, trở thành kinh thành lớn nhất tin tức. Đại bộ phận người đều ở chỉ trích Thư Thư Lan bất hiếu, cũng có thiếu bộ phận biết được chân tướng, than một tiếng đáng thương. Nhưng này đều cùng nàng không quan hệ. Thư Thư Lan càng thêm trầm ổn an tĩnh, mỗi ngày đãi ở công bộ, cùng thợ thủ công cùng nhau hoàn thiện xi măng tác dụng. Đúng lúc này, một chiếc xe ngựa điệu thấp mà tiến vào kinh thành, bị ngăn lại. Nam chủ rốt cuộc tới, hắn ánh mắt xuyên thấu qua xe ngựa bức màn nhìn phía nguy nga cung tường, che giấu đáy mắt dã tâm. Chủ thượng, hắn thị vệ hướng hắn bẩm báo kinh thành đại sự, cũng nhắc tới Thư Thư Lan sự tình, không an phận. Bực này nữ tử, Yến Tu Nhiên khinh miệt mà cười, sớm hay muộn hắn sẽ làm này đó tâm cao ngất nữ tử hiểu biết các nàng bổn phận, liền cái kia cao cao tại thượng nữ đế cũng sẽ không ngoại lệ. Tác giả có lời muốn nói. Nguyên nữ chủ, trầm mê sự nghiệp vô tâm luyến ái, xây dựng làm ta vui sướng nguyên nam chủ. Ninh Tố, làm được không tồi nguyên nữ chủ, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, uy, trong khoa địch á, lạnh a lạnh, trung cửu cửu một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, vâng vâng 60 bình, tâm y 50 bình, việc vui hề, nhìn lá rụng biết mùa thu đến, nề hà đêm 20 bình, di lò sưởi thúc dục cố nhân nước mắt rơi, 10 bình, lão phu thiếu nữ tâm, 5 bình, uy, zero 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.